Chương 369: Chạy thoát. Thân thể lẳng lặng đứng sừng sững trên thân cây, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Vân Vận, bàn tay nhoáng một cái, thật lớn huyền trọng thước thoáng hiện mà ra. Trọng thước huy động xé rách không khí, chính là áp bách tiếng vang, nhắm thẳng hướng xinh đẹp thiên hạ kia. Chậm rãi ngẩng đầu, Vân Vận mắt đẹp nhìn chăm chăm trên thân cây, hắc bảo thanh niên trên gương mặt hiện một chút phức tạp thần sắc, thất giọng nói: Người không sao chứ? Nhờ phúc của ngươi, thiếu chút nữa táng thân trong này. Tiêu Viêm khẽ cười cười, nhưng mà theo cái miệng lưỡi phun lời nói lại là hàn băng, không có chút nào độ ấm. Ta cũng vậy, bị bất đắc dĩ làm Vân Nam Tông tông chủ, ta phải nhận một ít trách nhiệm. Vân Vận cười khổ, tựa hồ muốn giải thích thêm gì. Tiêu Viêm đạm mạc liếc nhìn một cái nói: Ngươi là muốn bắt ta trở về, sau đó đưa cho Vân Sơn, đem ta trước mặt mọi người chém giết. Mặt cười vi bạch, Vân Vận lẩm bẩm nói: Lão sư sẽ không giết ngươi. Ha ha, có lẽ đích thực là không giết, bất quá Vân Nam Tông thủ đoạn đông đảo, tùy tiện dùng một cái phong ấn, sau đó cả đời ta bị nhốt tại Vân Nam Tông, hình phạt này so với chết còn muốn làm cho người ta điên cuồng hơn. Tiêu Viêm châm chọc cười nói: Sẽ không, chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta sẽ toàn lực bảo vệ tính mệnh của ngươi, được không? Tiêu Viêm, chúng ta không cần gây đến sự tình bát nháo nữa. Vân Vận tiến lên từng bước thấp giọng, thanh âm mơ hồ có ý cầu xin: Ta cùng Vân Nam Tông lúc này có lửa điểm điều hòa được sao? Ngươi là đứng đầu một tông mà ngay cả điểm sự thật này cũng không nhận thức rõ sao? Ta trở lại Vân Nam Tông chỉ là một con đường có thể đi là chết, tuyệt đối không có đường khác có thể lựa chọn. Tiêu Viêm cười lạnh nói: Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi được quyết định của Vân Sơn? Vân Vận môi đỏ mọng khẽ nhếch, muốn nói điểm gì nhưng không nói lên lời. Coi trí tuệ nàng tự nhiên biết được một cái kết cục khi Tiêu Viêm rơi vào tay Vân Nam Tông sau lần này. Bất quá trong thâm tâm nàng như cũ có chút khờ dại, chờ đợi có kỳ tích sinh ra. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Người nếu cố ý muốn cản ta lại như vậy, Tiêu Viêm lặng nhọc thước nghiêng thản nhiên nói: Chỉ có thể mang thi thể ta trở về. Vân Vận hàm răng cắn chặt, môi đỏ mọng dựng sức lắc đầu, thanh âm hơi có chút khàn khàn nói: Người lạ biết, ta không có khả năng đối với người hạ sát thủ. Tiêu Viêm lạnh lùng như một cái tờ giấy, nhảy xuống thân cây, cầm trong tay huyền trọng thước, bước từng bước đối với Vân Vận chậm rãi đi tới. Mạnh mẽ đấu khí phá thể mà tại trên thân thể mặt ngoài hình thành một cái ngọn lửa áo giáp. Mặt đẹp nhìn chằm chằm hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, Vân Vận thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Nàng đối ngày thường tràn ngập uy nghiêm, giới vật này lại che kín dãy giụa. Ống tay áo trong ngọc thủ hơi hơi nắm chặt chợt buông ra, như thế mà lặp lại không ngừng cho thấy nàng trong lòng gian nan lựa chọn không dứt. Cước bộ đạp trên cỏ xanh tạo ra rất nhỏ cái tiếng sàn sạt vang. Tiêu Viêm ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Vân Vận, bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, trong cơ thể đấu khí giống như con sông bình thường dâng chảy xuôi, tùy thời mà chuẩn bị bạo. Hai người trong lúc khoảng cách chậm rãi tiếp cận, một cái cỗ kỳ dị không khí bao phủ phiến rừng cây nhỏ này, sàn sạt tiếng rất nhỏ vang lên. Tiêu Viêm rốt cuộc tiến tới Vân Vận trước mặt nằm thước chỗ, buông xuống nghiêm mặt, thân thể mềm mại không ngừng rất nhỏ run rẩy. Vân Vận lại là chợt im lặng xuống dưới, một cái cỗ khủng bố khí thế chậm rãi từ trong cơ thể bốc dựng lên, chỉ một thoáng cơ hồ là làm cho phiến rừng cây nhỏ ở không gian này đọng lại. Khóe mắt rất nhỏ nhảy lên một chút, bàn tay Tiêu Viêm nắm huyền trọng thức chậm rãi chặt hơn. Lòng hắn biết nếu như hiện tại Vân Vận thực sự muốn bắt lấy thực lực quán, căn bản không thể có sức hoàn thủ. Cước bộ nhẹ nhàng, Tiêu Viêm rốt cuộc đứng trước người Vân Vận, thản nhiên kinh người, ngửi một cái ngụm mùi hương thơm nhàn nhạt trên thân thể đối phương tán ra, đạm mạc nói: Chuẩn bị ra tay. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Vân Vận thân thể mềm mại lần nữa run rẩy, chậm rãi chua xót cười, ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú thanh niên kia, thấp giọng nói: Thực sự không thể theo ta trở về sao? Người có thể mang thi thể ta về. Tiêu Viêm cười lạnh lặp lại một lần lúc trước, chợt không hề có chút trì hoãn, thân thể vừa chuyển đó là tránh ra Vân Vận, đi nhanh tới phía rừng rậm ở ngoài bước vào. Hai chân mới bước đi vài bước, phía sau một cái cỗ kinh khủng khí thế lần nữa tăng vọt, chợt một cái cỗ kinh khí đối với Tiêu Viêm phía sau lưng bạo tập mà tới. Cảm thụ được phía sau nhanh như chớp tập kích, Tiêu Viêm trong tâm nhất thời như là hầm băng, cả cơ thể phát ra lạnh lẽo, lắc đầu lẩm bẩm nói: quả nhiên là vẫn ra tay à. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm dĩ nhiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bàn tay khinh vứt tay áo. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu Vân Vân cố ý muốn giết hắn, bằng hắn căn bản không có lửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có Thôn Thiên Mãng mới có thể ngăn cản một chút. Kinh khí trong nháy mắt tới gần thân thể Tiêu Viêm, nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị phóng thích Thôn Thiên Mãng ra thì kinh khí kia bất chợt chuyển biến thành một cái cỗ nhu lực phiêu du sau lưng Tiêu Viêm, nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Bầu trời đầy sao lạ, thanh niên thoáng có chút ngạc nhiên mở mắt. Sau cái cỗ kinh khí đánh trúng thân thể, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng nơi di lưu cực cơ thể có một cái đạo năng lượng dấu vết vân vân, dĩ nhiên là lặng yên xóa hỏa tan. Xoay người, Tiêu Viêm nhìn lại Vân Vân toàn thân vô lực dựa trên thân cây, yết hầu hơi hơi lăn lộn một chút. Người là có ý tứ gì? Đi thôi, rời khỏi Sa Mạc Đế Quốc, ngày sau không cần trở lại. Nói cách khác, lão sư không bỏ qua cho ngươi, Vân Nam Tông cũng không buông tha ngươi. Vân Vân vất cái tay, cúi đầu, trong thanh âm khó có thể che giấu được sự mệt mỏi hỗn loạn. Tại đây song phương tình huống ngày hôm nay thực sự là làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, nhìn đường cong tao nhã nữ nhân kia, sau lâu nhẹ giọng nói: đa tạ, khi trở về nhất định gặp ngươi. Người mày liễu nhỏ dựng thẳng. Vân Vân nhìn Tiêu Viêm sàn ngoan có chút cảm thấy phẫn nộ, vất tay áo nói: lần sau gặp mặt ta tất nhiên không buông tha cho ngươi, sống chết của người ta không quản. Lần sau gặp mặt có lẽ ngươi không có cơ hội buông tha ta đâu, bởi vì ta cũng không biết lần sau trở về là bao giờ. Tiêu Viêm nhún vai, nhìn Vân Vân phẫn nộ mặt cười, chẳng biết vì sao vốn là lạnh tâm như băng, dĩ nhiên lần nữa nổi lên cái chút độ ấm. Có lẽ năm đó tại trong sơn động Vân Chi cũng không có chân chính biến mất. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có chút khó nói rõ, xoay người trở về vài bước đứng trước mặt Vân Vân, lưỡng mắt đối diện. Ngươi còn không đi? Bị con người kia tối đen gắt gao nhìn thẳng, Vân Vân ánh mắt có điều không tự chủ được trốn tránh, giận dỗi nói. Giờ phút này nàng dường như không hiểu chính mình, có hồ bị tâm ma thao túng. Lý trí nói cho nàng biết thực lực hắn bây giờ mà vẫn có lá gan khiêu chiến Vân Nam Tông sau này khi trở về khủng khiếp thế nào. Nhưng mà thủy chung tình cảm kỳ dị lại là ngăn cản sát tâm của nàng. Bởi vậy lúc trước một trưởng phát ra lửa đường thay đổi mục đích. Ta tin tưởng người bây giờ giống Vân Chi năm đó trong sơn động. Nhìn Vân Vân không còn che cái vẻ kín đáo cao quý ung dung, số phút này lại như có chút tiểu cô nương hai má óc, hai má đỏ hồng bối rối xinh đẹp. Năm đó trong sơn động kia, thân ảnh kiều diễm mà ấm áp này một lần nữa hiện ra. Tiêu Viêm bỗng vang lên nguyên ảnh, âm thanh lạnh lùng trở nên mềm yếu rất nhiều. Nghe vậy Vân Vân ngẩn ra, chợt trong lòng dồn dập nhảy lên, cố lén nội tâm như một con lai đang nhảy loạn cảm giác, ra vẻ lạnh nhạt nói: Vân Vân đó là Vân Chi, Vân Chi là Vân Vân, người hẳn sớm nhận ra. Hơn nữa ở Vân Nam Sơn kia, người không phải đã nói từ nay về sau mặc kệ Vân Vân hay Vân Chi đều là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ sao? Ta đối với Vân Nam Tông Tông chủ Vân Vân không có hảo cảm, đúng không Vân Chi? Tiêu Viêm lại một lần nữa hảo cảm tăng lên, cười khẽ một tiếng, bỗng vươn song trường trước cái độ kinh ngạc của Vân Vân, chậm rãi ôm cẩm bào tông chủ. Bị Tiêu Viêm ôm, Vân Vân hai má lúc này chốc nát trở lên giống như lửa đốt bình thường, thậm chí ngay cả mềm mại nghĩ tim trở nên đỏ bừng. Coi hắn địa thực lực, kỳ thực chỉ cần thoáng phóng thích một chút khí thế, Tiêu Viêm sẽ là bị chấn đắc học máu trở ra. Nhưng lúc này nàng cả người tê dại, không dậy nổi lửa điểm đấu khí, giống như một cái tình nhân bị kéo vào trong lồng ngực. Mối tình đầu cô gái quanh co mờ mịt mà tham lam hấp thụ cái phần xa lạ thả ra, làm cho lòng người sướng đặc thù cảm giác. Tuy rằng ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng mà Tiêu Viêm trong mắt không có lửa điểm đen tối, còn người trong suốt giống như ưu tuyền ôm Vân Vân nửa phần trung. Hắn buông tay ra nói về sau: kỳ thực ta còn hối hận năm đó trong sơn động vì cái gì không mạnh hơn chịu đựng, không có muốn vô cầu địa thánh nhân. Ta nghĩ nếu lúc đó phạm cái điểm gì lùi ra sau khi. Tiêu Viêm bỗng cười cười tựa như là có phần trêu tức: vậy người sẽ bị ta đường trưởng giết, Nói như vậy cũng đỡ, hôm nay lớn như vậy phiền toái. Tào Tiểu Viêm lùi phía sau, vân vận trên mặt ửng đỏ chậm rãi rút đi. Mà nghe được tiền lời này, nàng đôi mắt đẹp nhất thời hoảng sẵn giọng: "Ha ha, cáo biệt nghi thức đã xong." Nở lộ cười một tiếng, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đối với Vân Vận chắp tay nói: "Ta chuyển cáo Vân Sơn, ta Tiêu Viêm còn có thể trở về. Tới lúc đó, hôm nay địa chướng một số bút còn cho hắn." Nói xong lời này, Tiêu Viêm rốt cuộc không hề dừng lại, trở lên xoay người đi nhanh hướng xa xa bước. Sau đó hồi lâu chậm rãi biến mất trong bóng tối. Đứng ở tại chỗ, Vân Vận nhìn dần dần bóng lưng biến mất, gương mặt có chút tươi cười chậm rãi tiêu tán, một chút chua xót nèo khắp mặt giáp, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng trong lòng phiến đau, đối với người thật sự này hy vọng không cần trở về, thời gian hội hỏa tan hết thảy cưu hận. Chẳng qua có lẽ thực lực đắc ấn não sư theo lời nói, ta phải cô độc một thân à. Bất quá người đã rời đi, như vậy cái kia vị người mới vừa rồi tồn tại phân chi thân phận chính là hoàn toàn tiêu thất à. Về sau sẽ là Vân Nam Tông tông chủ phân vận. Cái này từ tỉnh tựa hồ cũng lên thuộc loại ta. Lúc này đây coi như là tùy hứng một hồi đi. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên biển trời cao, Vân Vận sâu kín thở dài một hơi, trên gương mặt nhu nhược nhanh chóng biến mất, thay thế là nắm tay thêm thế lực lớn nhất, lãnh ngạo cùng uy nghiêm. Thân thể hơi chớp, chợt giống như quỷ mị quanh co chậm rãi biến mất. Tiểu tử kia nhớ kỹ lời ta, nếu ly khai vậy thực không cần trở về. Sâu kín thanh âm trong rừng rậm lặng yên bồi hồi thật lâu không tiêu tán. Chương 370: Đại Lĩnh Thành. Đại Lĩnh Thành nằm ở tây bắc tỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Quy mô tuy không thể so sánh bằng với thành trì ở Đế Đô, nhưng so với Ô Tản Thành vẫn là lớn hơn không ít. Hơn nữa, bởi vì lân cận có ma thú sơn mạch, cơ hồ kéo dài hơn phân nửa đế quốc, bởi vậy vô số người mạo hiểm cùng với những thương đoàn thường xuyên lui tới đây, làm cho nhân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào thành thị. Tại mặt bắc của thành, dòng người lui tới cơ hồ tắc nghẽn cả cửa thành. Cách ngoài cửa phía bắc không xa, nhìn như vô tận ma thú sơn mạch, top 5, top 3 đội ngũ lính đánh thuê với những đội hình không đồng nhất, giống như là đàn kiến chuyển nhà không ngừng ra vào. Ngẫu nhiên có đội ngũ dùng xe ngựa chở thi thể ma thú từ rừng rậm mang theo một cái luồng bụi vàng trên đường ra, đó là hấp dẫn xung quanh vô số đạo ánh mắt hâm mộ. Muốn trong ma thú sơn mạch săn giết được con mồi vừa lòng không phải là một chuyện đơn giản. Vì hôm nay thực là xui xẻo, cùng hai huynh đệ mới vừa rồi vất vả giết một cái đầu cấp 2 yêu thú, kết quả lại là một cái đầu trứng đá không có bảo tàng. Từ một chỗ ven rừng, 7-8 đại án loang lộ vết máu thất thểu đi ra, trên xe ngựa có một cái thi thể ma thú không nhỏ. Bất quá xem cái đầu bị bổ đôi của thi thể, bên trong ngoại trừ óc và máu tung tóe, không hề có thứ thân chân quý nhất. Ma hạch, từ giọng nói vừa rồi vang lên của đội ngũ lính đánh thuê, loại ma thú không có ma hạch thế này được gọi là trứng đá không bảo tàng. Nếu trong cơ thể con thú chết tiệt này có một mài cấp 2 ma hạch mà nói, chúng ta có thể đầy đủ tiền tới đấu xã hội mùa kỳ huyện hoàng giai cao cấp công pháp. Một đại hán không cam lòng nói: "Hoàng giai cao cấp, mẹ nó, loại công pháp này cần phải tới 11 vạn kim tệ, quả thực là quỷ hút máu." Một hán tử nhìn có vẻ như là đầu lĩnh của cả đội nhổ một bãi nước miếng mắng: "Hà khắc, Vân Nam Tông đang phát lệnh truy nã đó. Chỉ cần người nào cung cấp manh mối liền có thể lập tức nhận một bộ huyền giai công pháp, thậm chí có thể được Vân Nam Tông thu làm môn hạ. Chúng ta cũng nên đi thử vận một chút chăng? Như vậy có khác gì săn giết ma thú lấy tiền mua công pháp?" Một nam tử gầy gò đưa tay lau vết máu trên mặt cười hà khắc nói. Khi hắn nói tới chuyện huyền giai công pháp, tia tham lam trong mắt lộ ra khó có thể che giấu. "Khi ốm, người cưỡi lên mình lữ nhân nhiều tới mắt mức phát ngu rồi à?" Đầu lĩnh hán tử lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau. Hắn bĩu môi nói: "Người chẳng lẽ không biết người đang bị Vân Nam Tông đuổi giết là ai sao? Tiêu Viêm cũng chính là người đã lạc xanh lấy được quán quân luyện dược sư đại hội, hai lần xông phá Vân Nam Tông đương trường giết chết đấu vương cấp bậc Vân Lăng. Hơn nữa, từ trong tay cường giả đáng sợ đấu tầng cấp bậc Vân Sơn toàn thân trở ra, cái loại cao thủ như thế, những người như chúng ta có thể chọc vào sao? Hắc hắc, ta cũng chỉ nói chơi mà thôi, loại người như thế sao chúng ta có thể gặp cơ chứ? Gầy gò nam tử ngượng ngùng nói. Bất quá nghe nói Vân Nam Tông đã đem lệnh truy nã tuyên bố khắp cả nước, điều kiện mê người như vậy thực sự là làm động lòng người. Ta nghĩ Tiêu Viêm kia dù có đào thoát khỏi sự đuổi giết của Vân Nam Tông, nhưng ở trong Sa Mã Đế Quốc cũng lựa bước khó rời đi. Việc này chúng ta có lừa điện quan hệ hả? Đừng có cả ngày khờ dại mộng tưởng hão huyền nữa. Cho dù người gặp được thì sao? Chẳng lẽ người có thể mang phá đao của người ngăn cản người ta sao? Đầu lĩnh hán tử cười lạnh nói. Đừng có mài đầu vào nữa, nhanh trở về thành cho lão tử nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt tiếp tục bán mạng. Nói thẳng ra, chỉ dựa vào hoàng giai trung cấp công pháp của chúng ta hiện tại, muốn đột phá đấu sư cấp bậc còn mất khá nhiều năm. Theo tiếng quát của đầu lĩnh hán tử, vài nam tử vết máu lang lộ trên đầy người cũng đành bất đắc dĩ cắn môi, đồng loạt thét to vài tiếng, thẳng bước hướng cửa thành trong tầm mắt. Từ nơi đám người đại hán vừa qua, trong sâu thẳm rừng rậm bỗng chậm rãi đi ra một cái nhân ảnh toàn thân trùm trong hắc bào, ánh mắt nhìn qua phía trước, chợt hơi cúi đầu, áo choàng kéo lên trùm kín phần nửa khuôn mặt, bắt đầu truy nã khắp nước sao? Vân Sơn đúng là không phải là dạng vừa, hoàng phí thật nhiều tiền vốn a. Cười lạnh một tiếng, hắc bảo nhân hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra lửa khuôn mặt khá thanh tú. Nhìn hình dáng quen thuộc này, rõ ràng chính là Tiêu Viêm ngày đó thoát khỏi Vân Nam Tông đuổi giết. Từ ngày đó, sau khi Vân Vận mở lối cho Tiêu Viêm rời đi, hắn liền dùng bản đồ do Nhã Phi đưa cho, theo một cái đường vòng lớn. Tiêu Viêm mất mười mấy ngày mới có thể hoàn toàn tránh thoát khỏi truy binh. Sau một ngày nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của bản đồ Mắt Thú Sơn Mạch, đi một đường tới biên giới Tây Bắc Đế Quốc, liên tiếp bồn tàu 7-8 ngày, lúc này mới tới được Đại Lĩnh Thành gần biên cạnh Tây Bắc Đế Quốc. Dựa theo bản đồ, chỉ cần xuyên qua Đại Lĩnh Thành và vài trạm kiểm soát là tới được biên cạnh của Gia Mã Đế Quốc. Tới lúc đó, chỉ cần ra khỏi phạm vi của Gia Mã Đế Quốc, lệnh truy sát của Vân Nam Tông đối với Tiêu Viêm hoàn toàn mất hiệu lực. Ở nước ngoài, Vân Nam Tông tuy vẫn có một chút lực trấn nhiếp, nhưng danh vọng còn xa mới bằng được trong Gia Mã Đế Quốc. Thế lực đặt tại đây cũng tự nhiên không quản cái gì tông môn truy sát lệnh. Mấy năm nay, Vân Nam Tông vẫn cố thủ trong Gia Mã Đế Quốc, cực lực bài xích ngoại lai thế lực. Bởi vậy cũng tạo cho chi nhánh Vân Nam Tông ở ngoài nước chịu không ít hậu quả ngược đãi. Gần một tháng buôn ba trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm nhận ra vô vàn gian khổ. Tuy rằng bởi vì khí tức thôn thiên mãng làm cho bình thường ma thú không dám trực tiếp ngăn trở, nhưng Ma Thú Sơn Mạch rộng lớn như vậy, trong đó tự nhiên không thiếu một loài vài loài dị thú có thực lực khủng bố. Những loại ma thú yếu hơn một chút dù có phần kiêng dè thôn thiên mãng, nhưng nếu có đàn, chỉ cần có vài con là chúng bất chấp sợ hãi. Bởi vậy trên đường đi, dù đã thoát khỏi truy binh của Vân Nam Tông, nhưng mà Tiêu Viêm vẫn là bị đuổi giết tới cả bay chó sủa. Tuy rằng khoảng thời gian này làm Tiêu Viêm luốt hết đau khổ, bất quá cũng mang đến không ít hưng phấn cho hắn. Sau khi trải qua gần nửa tháng điều dưỡng, linh hồn bị hao tổn của Dược Lão rốt cuộc hồi phục. Cho tới lúc đó, Tiêu Viêm thủy chung vẫn là run như cây sấy, rốt cuộc là chút được lỗi lo âu. Bất kể thế nào, có Dược Lão bên cạnh, ít nhất hắn có con chủ bài chất lật để bảo mệnh. Lại nữa, trong một tháng dài bôn ba, có lẽ vì cơ duyên trong cơ thể còn sót lại một chút dược lực, sau khi đột phá, thực lực Tiêu Viêm cự nhiên lần nữa như ẩn như hiện tăng lên. Một lần, Tiêu Viêm từ miệng lưỡi một đầu đấu vương cấp bậc ma thú thoát, bất chi bất giác tăng rõ rệt, thực lực Tiêu Viêm đã hoàn mỹ đạt tới tứ tinh đại đấu sư. Nếu tính từ lúc trong sơn động dược liệu kích phát, như vậy trong một tháng này thực lực Tiêu Viêm tăng một mạch liền ba tinh. Tốc độ như vậy tuyệt đối có thể hình dung bằng hai chữ đáng sợ. Tuy rằng điều đó liên quan rất lớn đến khoảng thời gian này Tiêu Viêm trải qua sinh tử chặn giết cùng với dược lực tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng vẫn che giấu không được tu luyện thiên phú của Tiêu Viêm, cho dù là Dược Lão cũng phải tán thưởng không thôi. Đương nhiên trừ điều này ra, để cho lòng Tiêu Viêm đầy háo hức là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bí pháp gọi là Trấn Cốc Chi Bảo của phần Viêm Cốc, trải qua thời gian một tháng nghiên tập. Hơn nữa, một bên được Dược Lão chỉ đạo, ở 3 ngày trước, Tiêu Viêm rốt cuộc thăm dò được một chút phương pháp của bí pháp này. Tuy rằng trong lúc thực nghiệm vài lần thất bại, nhưng vẫn là từ lần thất bại đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực tăng lên rất nhiều. Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được sự huyền diệu của bí pháp. Hắn tin tưởng chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể chân chính tu luyện thành công thiên hỏa tam huyền biến. Tới lúc đó, thông qua bí pháp làm thực lực tăng lên, chỉ sợ trong hàng ngũ đại đối sự cấp bậc, khó có thể tìm được đối thủ. Tổng quát mà nói, trong một tháng chạy trốn này, Tiêu Viêm thu hoạch rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ làm cho hắn cười nứt cả miệng. Hắc hắc, nghĩ đến thu hoạch trong tháng vừa qua, Tiêu Viêm nhịn không được lở một nụ cười, thoáng có vài phần ánh mắt khác thường quét qua, liền kéo áo choàng trùm kín lên che giấu toàn bộ khuôn mặt. Tầm mắt lướt qua cách đó không xa, người đến người đi ra vào cửa thành, chậm rãi cất bước. Với tình trạng hiện tại quán, vẫn là nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hôm nay các món lợ đó, Tiêu Viêm hiện tại chưa đủ tư cách đi đòi lại. Bất quá hoàn hảo, hắn không vội, bởi vì hắn biết hắn có ưu thế rất lớn, hắn còn trẻ. Cái hắn có chính là thời gian rất nhiều. Đi gần cửa thành, sau khi Tiêu Viêm đứng ở hàng chờ đợi, ánh mắt quét một vòng xung quanh, bỗng nhiên nhíu mày. Vách tường trên thành trước có dán một cái tờ giấy trắng dễ có thể nhận thấy. Lúc này trên tờ giấy trắng kia vẽ hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Tiêu Viêm đảo mắt qua liền phát hiện hai khuôn mặt kia, một chính là khuôn mặt hiện tại quán, còn khuôn mặt còn lại chính là lúc trước hắn tham gia luyện dược sư đại hội khuôn mặt tên Nham Kiêu. Hiển nhiên đây là Vân Nam Tông sợ Tiêu Viêm sử dụng thân phận Nham Kiêu mượn mưu đồ cơ hội thoát khỏi Sa Mã Đế Quốc. Vì bắt ta, Vân Sơn tiêu phí không ít tâm tư, cười lạnh một tiếng. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn hướng cửa thành, phát hiện nơi đó thủ vệ thành binh cự nhiên ở ven đường kiểm tra thân phận của người vào thành. Mỗi một người đi vào đều bị hai cái tên vệ binh cầm bức họa ngó nghiêng hồi lâu mới cho phép tiến vào. Gia Mã Hàng Thất âm thầm trợ giúp Vân Nam Tông sao? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lấy tâm cơ của Gia Hình Thiên, hẳn cũng biết lúc này đối với ta, một khi để ta đào tàu được sẽ làm cho Gia Mã Hoàng Thất về sau có nhiều địch nhân. Hơn nữa Gia Mã Hoàng Thất cùng với Nam Tông cũng không có bao nhiêu hữu hảo à. Tên mộ tạng chết tiệt, không phải chỉ là một cái thành chủ thôi sao? Mẹ nó kiêu ngạo đến vậy, hắn cho là đại lĩnh thành, chỉ một mình hắn định đoạt hả? Thật không sợ gặp Tiêu Viêm, người ta trực tiếp cho một thước bộ chết hắn sao? Ngay khi Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, phía trước một vị nam tử đợi hồi lâu, bỗng nhiên không kiên nhẫn mắng, hừ nhỏ giọng một chút. Tuy truy lã Tiêu Viêm cũng không liên quan tới Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất, nhưng mộ tàng xuất thân từ Vân Nam Tông, hiện giờ hắn nhận được lệnh truy lã của tông môn, để biểu hiện cho tốt, tất nhiên phải lấy việc công làm việc tư. Một gã nhìn như đồng bạn của nam tử mới mắng, vội vàng kéo hắn thấp giọng nói, cáo mượn oai hùng. Nhổ một bãi nước miếng, nam tử khinh thường mắng một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nhục mạ thêm gì. Hiện nhiên đối với người tên là mộ thằng kia, hắn vẫn là có chút e ngại. Nguyên lai là xuất thân từ Vân Nam Tông. Nghe được hai người đối thoại, Tiêu Viêm lúc này mới có chút giật mình. Đệ tử Vân Nam Tông trải rộng khắp Gia Mã Đế Quốc, lấy năng lực bọn họ, trong đó cự nhiên có người làm quan chức địa vị cao của Gia Mã Đế Quốc, hiện giờ nhận được lệnh truy lã của tông môn, cự nhiên người làm giám chức địa vị cao của đế quốc nhận từ tông môn, chỉ có thể vận dụng quyền lợi trong tay thao túng toàn bộ trạm kiểm soát của Gia Mã Đế Quốc. Mà hiện tại Tiêu Viêm mơ hồ nhận thấy được Vân Nam Tông ở Gia Mã Đế Quốc tuột cùng có được năng lực khổng lồ tới mức nào. Cũng có trách, ngay cả nắm trong tay toàn bộ đế quốc, Gia Mã Hoàng Thất đối với bọn họ cũng là đôi chút kiêng kỵ. Trong lòng trầm ngâm, Tiêu Viêm từ từ lùi khỏi hàng ngũ xếp hàng vào thành, sau đó quẹo vào một góc tường hẹo lánh, ngẩng đầu liếc mắt một cái. Trên tường thành lúc này tuần tra binh đang đứng gật gù buồn ngủ. Tử Vân Dực chậm rãi bắn ra, hai chân gặp lại sau lưng, hai cánh rung lên, thân thể đột nhiên vút lên cao, mũi chân sát trên mặt vách tường thành, hóa thành một đạo bóng đen như tia chớp vọt trên mặt thành. Vừa lúc tên tuần tra binh quay đầu sang hướng khác, nhảy xuống tường thành bên kia, hai chân mới dán xuống mặt đất, Tiêu Viêm vội vàng lướt vào góc phòng ốc, vỗ vỗ tay thu hồi Tử Vân Dực, lúc này mới thong dong tiêu sái đi vào. Trước khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nơi này là trong không nhiều tòa thành thị hắn cần phải đi qua, lúc này hắn cần phải biết một ít tin tức tình báo về Vân Nam Tông. Chương 371: Chuẩn bị trước khi rời đi. Chậm rãi đi vào thành thị, Tiêu Viêm xuyên qua dòng người mãnh liệt trên đường phố, ánh mắt quét một vòng, lông mày hơi nhíu lại, bởi hắn phát hiện tại mỗi cây cột trên đường phố đều dán trên lệnh truy nã của Vân Nam Tông phát ra. Mỗi tờ giấy trắng dung mạo hắn lại là được họa lại cực kỳ rõ ràng. Mà tù lao ghi phía dưới tờ lệnh truy nã cũng là huyền giai công pháp, dẫn tới không ít người qua lại dừng mắt nhìn chăm chú, không tránh khỏi được trong mắt biểu lộ vẻ tham lam. Huyền giai công pháp đối với rất nhiều người mà nói đều là thuộc loại ngộ không thể cầu, xem ra thật đúng là có chút phiền phức. Tiêu Viêm cẩn thận giấu kín khuôn mặt dưới lớp áo choàng, trong lòng cũng thấp giọng nói: nhanh chóng rời khỏi Gia Mã Đế Quốc à? Ở trong này thế lực Vân Nam Tông đích xác quá cường đại, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đủ chống lại bọn họ. Thanh âm Dực Lão bỗng vang lên. Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi. Loại cảm giác này như chó nhà có tang bị đuổi ra ngoài, thật là không dễ chịu chút nào. Tuy rằng luôn miệng nói sớm hay muộn cũng trở lại, nhưng mà đại đấu sư tới đấu tông cấp bậc, đây chính là một con đường thật dài phải đi. Tiểu tử sao chán nản vậy rồi? Người lấy thực lực bản thân khiêu chiến toàn bộ Vân Nam Tông, hơn nữa cuối cùng toàn thân trở ra, chiến tích như vậy đừng nói đưa mắt nhìn khắp Gia Mã Đế Quốc, cho dù là trên đấu khí đại lục e rằng cũng có thể làm cho nhiều người trợn tròn mắt cứng lưỡi. Còn nữa, ta nghĩ kể là trong Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ không ít người cảm thấy kính phục với sự hào hùng của ngươi. Dù sao cho dù là một vài đấu hoàng cường giả, sự quyết đoán so với ngươi cũng là kém. Tiểu Oa Nhi tuổi 18 làm như cảm nhận được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Dược Lão bất đắc dĩ an ủi, hắc hắc cười nhẹ một hơi nghe thay âm xá lua của Dược Lão. Tiêu Viêm chợt nhớ tới 3 năm trước đây tính toán của Dược Lão trước khi dạy mình thần bí công pháp Vân Quyết, trong lòng không khỏi nhẹ giọng hỏi: lão sư, ta nhớ rõ lúc trước người tựa hồ nói chỉ cần ta cố gắng thu tập dị hỏa chính là có thể thay người luyện chế ra hoàn mỹ thân thể dùng nạp linh hồn, điều này nói cách khác là một phương thức sống lại sao? Ngay khi Tiêu Viêm nói những lời liên quan tới việc luyện chế thân thể, hắn cảm giác rõ ràng linh hồn Dược Lão trong giây lát kịch liệt chấn động, lập tức thoáng có chút kinh ngạc. Từ khi hắn nhận thức Dược Lão tới nay, vị thần bí lão sư này tựa hồ vẫn luôn duy trì điềm đạm hiền hòa, linh hồn dao động mạnh mẽ như lúc này đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm nhận được. Xem ra lão sư đối với việc này thực sự rất quan tâm. Tiêu Viêm lông mi chớp chớp, lòng bỗng nhiên có chút xấu hổ. 3 năm thời gian Dược Lão vì hắn trợ giúp khá nhiều, đã trả giá vô số tâm huyết. Mà hắn vì một cái 3 năm ước hẹn thiếu chút nữa quên bén việc của lão sư đến không còn một mảnh. Chấn động linh hồn sau khi rằng co nửa phần chung mới là dần lắng xuống. Dược Lão đè nén cảm xúc cười nói: ân, lại nói tiếp, lúc trước sau khi nhận thức ngươi, hơn nữa quyết định đem phần quyết mà ta thiên tân vạn khổ mới có thể có được dạy cho ngươi, mục đích chính là muốn chờ ngươi sau này tu luyện thành công có thể sử dụng dùng hợp hỏa diễm thay ta luyện chế ra thân thể có thể dùng nạp cất chứa linh hồn. Dù sao trong giới chỉ cũng giống như là nhốt trong bóng tối vô tận, thực sự rất là tra tấn người ta. Hơn nữa cũng có một việc cần ta phải đi giải quyết. Nói tới cuối cùng, thanh âm Dược Lão không khỏi có chút run rẩy, chậm rãi trầm thấp cùng bi thương, chắc lại nhớ đến cái đoạn thời gian bị ngủ say trong vô tận hắc ám. Ngón tay chậm rãi mà nhẹ vào hắc sắc giới chỉ trong tay áo bào, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, thoáng chậm mặc. Trên khuôn mặt thần tình bỗng lóe ra tia sáng lạn, tươi cười ôn nhu nói: 3 năm nay cảm ơn lão sư. Hà, người đứa nhỏ này thế nào lại đột nhiên trở nên đa sâu đa cảm đến vậy, không giống người chút nào cả. Thanh âm nhu hòa của Tiêu Viêm làm Dược Lão sửng sốt, cũng là cảm động bật cười nói: lão sư trả giá vì ta nhiều như vậy, ta đây làm đệ tử tự nhiên phải hiểu được, tri ân hồi báo. Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn, khẽ cười cười quả quyết nói: yên tâm đi lão sư, việc sống lại của người đệ tử từ này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Người có tâm như vậy ta đã thỏa mãn vô cùng, có thể trong lúc rủi ro lại dạy dỗ được một cái học trò xuất sắc như người, ta thật đã là mãn một phần tâm nguyện. Dược Lão cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua hai bên đường phố, lòng đột nhiên hỏi: đúng rồi lão sư, luyện chế thân thể ít nhất cần mấy loại dị hỏa dung hợp? Điều này hẳn là 3 loại à? Ta cũng không rõ ràng lắm, công pháp Vân Quyết kia thực sự là quá mức quỷ dị thần bí, ta đối với nó cũng am hiểu không sâu, lúc trước có được nó. Khi nói tới đây, Dược Lão bỗng ngừng câu chuyện, đột ngột trầm mặc. Ba loại sao? Cũng không để ý tới, Dược Lão bỗng dưng trầm mặc. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chậm ngậm nói: "Hiện giờ ta nắm trong tay là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa có thể phối hợp cùng cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Đó chẳng phải là nếu như ta thu thập thêm một loại dị hỏa là có thể thay ngày luyện chế thân thể?" "Hẳn là có thể." Trầm mặc hồi lâu, thanh âm của Dược Lão đột nhiên kích động. Tiêu Viêm mở trừng hai mắt, nhẹ giọng cười nói: "Ta ngạc nhiên sau khi lão sư sống lại, thực lực có hay không đạt tới trạng thái đỉnh cao như trước. Khởi đầu có lẽ là có chút chúc chắc, bất quá chỉ cần hoàn toàn quen thuộc thân thể mới, e rằng so với lúc trước kia còn cao hơn một bậc." Dược Lão nhàn nhạt cười nói, sự tự tin biểu hiện trong thanh âm. Dù sao, trong mấy năm nay tuy không tu luyện đấu khí, nhưng linh hồn lực của lão so với trước kia là cường đại hơn rất nhiều. "Sẽ đạt tới tình trạng thế nào?" Tiêu Viêm hỏi dồn. "À, trong 10 hiệp đánh bại Vân Sơn không cần tốn sức." Dược Lão mỉm cười nói, trong tiếng cười không hề che giấu ngạo khí của bậc đỉnh cao cường giả. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm khóe miệng nhợt nhạt cắn môi. Vân Sơn lúc này là đấu tông cường giả, tuy nói vẹn vẹn là nhất tinh, nhưng dù là cửu tinh đấu tông chỉ sợ không dám nói là 10 hiệp đánh bại hắn. Như vậy mà nói, nếu lão sư hồi phục thực lực ít nhất cũng là đấu tôn cường giả. Chậm rãi đè nén rung động trong lồng ngực, đấu tôn cường giả cơ hồ là có thể đứng trên đỉnh của kim tự tháp khắp đại lục à. Tiêu Viêm 10 ngón tay giao vào nhau, nhẹ nhàng nói, thực lực tăng trưởng thật mê người. Nhớ rõ lão sư trước kia đã nói, ở Sa Nát Mặc Viện có tung tích một loại dị hỏa, ngọn lửa đó là gì? Vẫn là tâm viêm. Dược Lão cười nhắc nhở nói, à, vẫn là tâm viêm sao? Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm lại cười nói, xem ra lần này tới Sa Nát Mặc Viện ta lại có thêm một cái nhiệm vụ quan trọng à. Một khi đã vậy, liền không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở Sa Mã Đế Quốc nữa, có thể nhanh chóng rời đi, liền không cần kéo dài. Tiêu Viêm nhẹ thở dài một hơi, dò hỏi, Sa Nát Mặc Viện tọa lạc ở tại sao giới mấy cái đại đế quốc? Khu vực xung quanh cực kỳ mở mang, mặc dù tồn tại một phạm vi xung quanh Sa Nát Mặc Viện là khu vực hòa bình, bất quá ngoài khu vực này giống như là một cái vật cực tất phản, sự hỗn loạn làm cho người ta táp lưới. Vô số thế lực lần lượt thay đổi từng ngày, mỗi lần Sa Nát Mặc Viện chiêu sinh cũng đều có đạo sư một đường hộ tống. Hơn nữa khi đến khu vực đế quốc biên cảnh, học viện hộ vệ còn phải tăng cường bảo hộ. Nói cách khác, các tân sinh thật là không dễ dàng bình yên đi tới học viện. Dược Lão bỗng nhiên nói, cho dù ly khai Sa Mát Đế Quốc, trước hết người cũng phải chuẩn bị chu toàn một số thứ mang theo, sau đó mới có thể tiến vào khu vực hỗn loạn kia. Nói cách khác, chỉ một cái vô ý bị người ta ám toán sẽ là không hay chút nào. Ta vừa rồi có coi qua lạp dưới của người, phát hiện trong đó các loại đan dược không còn đầy đủ, thậm chí hồi khí đan, loại đan dược cần thiết này khi còn ở Ma Tú Sơn Mạch sớm đã sử dụng hầu như không còn. Nếu không chuẩn bị trước một ít, về sau xảy ra chuyện muốn luyện chế lại sẽ phải chậm trễ thời gian. Dược Lão nhắc nhở nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới nhớ đến, một tháng chạy trốn vừa rồi, nguyên bản các loại đan dược dự trữ phong phú lúc trước đích xác bị hắn sử dụng đến gần như là cạn kiệt. Vậy trước hết đi tới phòng đấu giá mượn một ít dược liệu, sau đó hỏi thăm một chút lộ tuyến, thuận tiện xem ra cũng phải hỏi luôn xem lộ tuyến phải đi qua đến tuột cùng là nhiều hay ít đế quốc quan viên xuất thân từ Vân Nam Tông, như vậy sẽ có sự chuẩn bị chu toàn hơn. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói, ân, lưu ý ngàn vạn lần đừng để bại lộ thân phận. Nghe nói Dược Lão nói vậy, lúc này mới gật đầu, sau đó dần dần rơi vào trầm mặc. Phần rõ các việc cần làm, Tiêu Viêm cũng là chần chừ xoay người tiến về một chỗ trên phố, rất nhanh đi đến cuối con đường. Một khu phòng đấu giá xuất hiện trong tầm mắt, nhìn dấu hiệu gắn bên trên rõ ràng là một chi nhánh thuộc Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Tiến vào khu phòng đấu giá, ánh mắt Tiêu Viêm quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng ở phía một cái bức màn tre. Phía trên bức màn màu đen có ghi chép rõ chỉ tiếp đãi những khách quý đặc biệt của gia tộc. Trầm ngâm hồi lâu, bàn tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thủy tinh tạp phiến. Tạp phiến này là loại tạp phiến cao cấp nhất của Thước Đặc Nhĩ gia tộc dành cho khách quý đặc biệt. Lúc trước ở Đế Đô, bởi vì quan hệ với Hải Ba Đông, Thước Đặc Nhĩ gia tộc âm thầm tặng Tiêu Viêm. Nghe nói tạp phiến này có thể đặc quyền cho hắn ở bất kỳ phân hội nào của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, có được 100% trợ giúp. Cầm tạp phiến trong tay, Tiêu Viêm bước nhanh tiến vào khách quý thất. Khoảng vài giờ sau khi Tiêu Viêm tiến vào khách quý thất, bức màn che rốt cuộc vén lên, toàn thân vẫn trùm trong hắc bảo không nhanh không chậm đi ra. Trên khuôn mặt dưới hắc bảo lộ ra vẻ hài lòng. Rời khỏi phòng đấu giá, lúc này Tiêu Viêm thuận lợi nắm được đại bộ phận dược liệu cùng tình báo tin tức. Thất Đặc Nhĩ gia tộc tặng hắn cách quý tạp, chỗ tốt nhất thực sự là nằm ngoài dữ liệu. Sau khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ cần thiết, Tiêu Viêm cũng không tìm cái chỗ luyện đan dược ngay tại trong thành thị, mà là lặng lẽ đi về tường thành phía nam, sau đó không chút kinh động bất luận kẻ nào bay vút ra ngoài. Ra khỏi đại lĩnh thành, Tiêu Viêm liền tìm một chỗ hẻo lánh trong rừng rậm, ở trong đó bắt tay vào luyện chế rất nhiều loại đan dược. Những đan dược này đều là các loại bảo mệnh đan cho hắn những ngày sắp tới.